Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 415, Ngộ Không được bảo. Trải qua Phương Mặc chỉ điểm về sau, Tôn Ngộ Không rốt cục hiểu Phương Mặc nói ý tứ. Sư phụ, như vậy, thực sự tốt, Tôn Ngộ Không có chút ngượng ngùng nói, lúc đầu cảm thấy. Sư phụ nói khiến mình dùng một viên bàn đào đi đổi, còn cảm giác có chút thua lỗ. Kết quả, hiện tại, nghe Phương Mặc nói chuyện, Tôn Ngộ Không thế nào cảm giác người ta Tứ Hải Long Vương có chút thua lỗ. Người biết cái gì, những kia rồng giàu đến chảy mỡ, của cải không biết có bao nhiêu phong phú, nếu không phải hiện tại không có đem mặt mũi kéo ra. Ta liền trực tiếp tới cửa đi đoạt. Chỗ nào còn đến phiên ngươi? Phương Mặc trợn trắng mắt, nói, vậy tốt a, ta liền trực tiếp đi. Tôn Ngộ Không hỏi dò. Cút. Phương Mặc trợn trắng mắt, một trường cho vỗ ra. Ngươi nói ngươi một người con khỉ, xoắn suýt cọng lông, cũng bởi vì ngươi kinh rất nhiều sao? Phương Mặc lầm bầm một câu. A, thật nhàm chán a, chơi game đi. Phương Mặc nhàm chán. Nghĩ nghĩ, từ trong tiêu giao thần giới lấy ra một đài hoa UP30PAO. Mở ra máy rời đấu địa chủ, bắt đầu đấu địa chủ, mà đổi thành một bên. Tôn Ngộ Không lại là thi triển thần thông, đi Đông Hải, cùng nguyên tắc khác biệt chính là, hiện tại Ngộ Không, không những nước bên ngoài công phu rất cao, trong nước công phu, đồng dạng không tầm thường. Đã thức tỉnh hơn phân nửa mà thần nhãn, thị lực so với thần thức đều muốn lợi hại một chút. So với thiên lý nhãn thần thông, đều cường đại hơn nhiều. Tìm được, Tôn Ngộ Không ngắm nhìn một phen, trong Đông Hải phát hiện một tòa to lớn hào hoa thủy tinh cung. Tỏa định phương hướng về sau, Tôn Ngộ Không một cái cân đầu vân, hướng về bên kia bay đi. Không cần mấy phút, Tôn Ngộ Không cũng là đi tới Đông Hải Long cung bầu trời. Xem xét chuẩn nhìn chằm chằm ổn, Tôn Ngộ Không một cái mãnh liệt đâm tử, đâm tiến vào, người đến người nào, xưng tên ra, phòng thủ quân tôm cua tướng. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, sợ hết hồn, hỏi, làm phiền bẩm báo Long Vương, đã nói hoa quả sơn Tôn Ngộ Không cầu kiến. Tôn Ngộ Không vô cùng khách khí, chắp tay, nói, ngươi đi bẩm báo, ta nhìn hắn, tay trái quân tôm đối với tay phải cua tướng nói, tốt, cua tướng cũng là nhanh đi bẩm báo, không cần một lát, Tôn Ngộ Không cũng là bị đón vào, xin hỏi Thượng Tiên, ở nơi nào tu được thần thông như thế à? Sau một phen khách khí, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng hỏi, ta ra đời về sau, được bái vừa lên tiên vi sư, lại ra biển lịch luyện trải qua, mới có tu vi hôm nay. Tôn Ngộ Không cười trả lời, mặc dù không có trong nguyên tác bồ đề dặn dò, nhưng Tôn Ngộ Không cũng sẽ không đem lá bài tẩy của mình bạo lộ ra. Thì ra là thế, Ngao Quảng cũng không biết Tôn Ngộ Không bái cái người nào. Chẳng qua là gật đầu, biểu thị ra mình biết. Không biết Thượng Tiên tới trước bái phòng, có chuyện gì à? Đợi trong chốc lát, Ngao Quảng hỏi, tới trước đổi kiện binh khí. Tôn Ngộ Không cười nói, Thượng Tiên sao phải nói đổi? Đông Hải ta Long Cung, khác không nhiều lắm, nhưng binh khí, tuyệt đối không thiếu. Thượng Tiên chờ một chút, đợi ta phân phó lấy cho ngươi tới. Ngao Quảng cũng là quảng giao bằng hữu, mà còn... Đông Hải thật không thiếu binh khí, cho nên, trực tiếp khiến người ta vãng lai cầm. Thượng Tiên mời xem, đao này đặt tên là Chín Hoàn Đại Đao, chính là một món thượng phẩm tiên khí, uy lực không tầm thường. Đông Hải Long Vương nhận lấy đao, đối với Tôn Ngộ Không ra hiệu nói, ta không thói quen dùng đao, chẳng qua, thủ hạ ta có một hùng yêu, thiện dùng đao. Có thể hay không tặng cùng ta? Tôn Ngộ Không cười hỏi. Thượng Tiên muốn, cứ việc cầm đi. Đông Hải Long Vương cười cười, một cây đao này, ở trong bảo khố của hắn, vẻn vẹn còn áp đáy hòm mà thôi, nếu không phải để ý nghĩa khác biệt, hắn cũng sẽ không hướng trong bảo khố thu. Lại đợi trong chốc lát, ba cái quân tôm khiêng một thanh xiên thép đi lên, đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói HTTPS. Thượng tiên, đây là cửu cổ cương xoa, chính là một món cực phẩm tiên khí. Ngao Quảng nói, ta cũng không thói quen sử cái nữa. Chẳng qua, thủ hạ ta có một cái lang yêu, hắn cũng thật thích sử cái nữa. Không cần, ngươi cũng đưa ta phải. Tôn Ngộ Không mặt dạn mày dày, theo lấy Phương Mặc dạy pháp, nói, được. Ngao Quảng khóe miệng giật một cái, tên này, thật đúng là lòng tham không đáy a. Nhưng, thứ này cũng không trọng yếu, đưa liền đưa, lại đợi một lát, năm người giơ lên một thanh trên phương thiên họa kích tới. Thượng tiên, này tên kích là vẽ lên cán phương thiên kích. Chính là một thanh hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Thượng tiên không biết, hài lòng hay không? Ngao Quảng hỏi dò, đồ vật là đồ tốt. Đáng tiếc, ta không dùng đến đã quen kích. Chẳng qua, không cần nói thượng tiên. Cái này kích, cũng tặng cho ngươi. Ngao Quảng cho rằng Tôn Ngộ Không lại muốn nói cái gì thủ hạ có cái chư yêu loại hình. Vội vàng đưa. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, thật đưa a. Tôn Ngộ Không đều có chút kinh ngạc. Hắn vốn là không muốn. Cái này đều muốn nhiều như vậy. Hắn ra mặt cũng đốt đi a. Thượng tiên, ta trong cung là sự thật không có thích hợp ngươi binh khí. Ngao Quảng khóc cười lấy nói. Lão Long Vương, ta lần này là mang theo thành ý tới. Ân, ngươi xem. Tôn Ngộ Không nói, phất tay thu hồi cái kia mấy món binh khí, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc. Đây là? Long Vương nhìn trong tay Tôn Ngộ Không hộp, cau mày hỏi, bàn đào, mà còn là cái trên cây bàn đào. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói, làm sao có thể? Ngao Quảng sợ hết hồn, bàn đào hắn biết đến, chỉ có Thiên Đình Vương Mẫu mới có. Mà còn hàng năm bàn đào, chỉ có thể ăn vào thịt quả, hột đào sớm đã bị bỏ đi. Không tin ngươi xem, Tôn Ngộ Không mở hộp ra một góc, khiến Ngao Quảng nhìn thoáng qua, lập tức nhắm lại, tê, Ngao Quảng hít một hơi lãnh khí. Hắn nếm qua bàn đào, nhưng, hàng năm đều ngủ 6.000 năm, 9.000 năm bàn đào, còn chưa tới phiên hắn. Mà trước mắt viên bàn đào này, rõ ràng so với 9.000 năm bàn đào, còn lớn hơn, mà còn linh khí càng tăng thêm nồng hậu dày đặc. Chẳng lẽ thật là mẫu thụ bên trên bàn đào? Tốt, quả đào này, vẫn phải có hạch, nếu ngươi biểu hiện tốt đẹp mà nói. Đây đều là ngươi, Tôn Ngộ Không cười nói. Cái này, Ngao Quảng do dự, qua nửa ngày, hắn cuối cùng mở miệng. Tốt, thượng tiên, mời đi theo ta. Ngao Quảng cắn răng, gật đầu, nói, Tôn Ngộ Không theo Ngao Quảng vừa đi vừa nghỉ. Cuối cùng, đi tới một tòa vực sâu trước mặt. Thượng tiên mời xem, cái kia, chính là trong truyền thuyết Định Hải Thần Châm. Chính là một món hậu thiên công đức linh bảo. Mặc dù phẩm cấp so ra kém tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên chí bảo những này. Nhưng bởi vì là đại vũ trị thủy về sau di lưu chi vật, cho nên giết người không chiếm nhân quả, mà lên tiên, bản thể là hầu loại, cần phải thiện dùng côn, cho nên cái này cũng rất thích hợp ngươi. Chờ thượng tiên thu phục viên thần thiết này về sau, lão Long ta ở dẫn ngươi đi ta tư nhân bảo khố. Ngao Quảng cho đến một viên hậu thiên công đức chí bảo, có thể đổi không tới tiên thiên thập đại linh căn một trong bàn đào mẫu thụ bên trên quả. Hơn nữa còn là mang theo hạch. Tốt, Tôn Ngộ Không không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui. Lúc đầu nghĩ đến, có thể đổi lại Định Hải Thần Châm là đủ. Không nghĩ tới còn có tốt hơn. Sau đó, Tôn Ngộ Không giống như trong nguyên tác, thu phục Định Hải Thần Châm. Trên Định Hải Thần Châm viết Như Ý Kim Cô Bổng 5 chữ to. Chiếu lấp lánh, tản ra công đức lực, vô cùng hợp tay của Tôn Ngộ Không. Chờ đến nhận Như Ý Kim Cô Bổng về sau, Ngao Quảng cũng là mang theo Tôn Ngộ Không đi mình tư nhân bảo khố. Xin nghỉ hôm nay tâm tình rất không tốt. Dù sao, chính là khó chịu, ta bốc đồng một thanh. Tháng này thật là tai nạn chăng? Làm trước máy vi tính hơn một canh giờ mới viết hơn 100 chữ. Trực tiếp không tâm tình, khó chịu, xin phép nghỉ, vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống, xin nghỉ đang ở tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Mời lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống, trong đường tam văn lưới toàn chữ đổi mới. Nhớ địa chỉ internet, xin nhớ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Trong đường tam văn lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.